Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 141, vị phán quan này không phải vị phán quan kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán quan, ta bây giờ là chủ quan của ti chuyển vận thứ 9, ngươi không được làm bậy đâu. Giọng của Khâu Bình có chút run rẩy, mặc dù mình thăng quan 2 cấp, đã vượt trên phán quan một bậc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phán quan này sâu không lường được, trong lòng còn có chút sợ hãi. Đại nhân chuyển vận đừng nói đùa, ngài là thượng quan của ta làm sao dám làm bậy. Phán quan cúi mình hành lễ một lần nữa, mở miệng nói. Vậy thì tốt, Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, hệ thống cấp bậc của thần đạo rất nghiêm ngặt, hắn chắc là không dám động thủ với mình. Phải không, Khâu Bình nhớ lại hình ảnh phán quan dùng bút G, TCS, tê hóa thân của Diêm Quân, liền cảm thấy đau đớn, Diêm Quân là phẩm cấp gì nhỉ? Tam phẩm hay nhị phẩm, phán quan, ngài đang làm phán quan của âm dương ti của thành hoàng rất tốt, sao lại đến tiểu miếu của ta làm phụ quan? Khâu Bình không còn cách nào khác đành chấp nhận, hắn thử mở miệng hỏi. Bây giờ A Tỳ địa ngục mới chỉ bước đầu bị luyện hóa, có thể có vô số biến số, ta quen thuộc với sự vụ của âm ti, có thể giúp ngươi nhanh chóng nắm bắt. Hơn nữa, người đến đây chỉ là một phần của ta thôi. Phán quan mà ngươi biết vẫn đang nhậm chức tại huyện Trường Ninh. Phán quan nói rất bình thản, Khâu Bình vốn còn tò mò, một phần của ta là ý gì, nhưng nghĩ đến việc trước đây phán quan từng hiện ra vô số quỷ lại từ cơ thể, dường như cơ thể của đối phương đã tụ hợp rất nhiều cá thể. Nghĩ đến việc trên thế gian có vô số phán quan, Tiểu Điêu liền cảm thấy tương lai một mảnh đen tối. Giả như, sau này ta thăng quan rồi. Lại có phán quan khác đến, thì cuộc sống này phải làm sao? Hiện tại sự vụ cấp bách của ti chuyển vận chính là xây dựng khung xương. Dưới quyền của ti chuyển vận ít nhất phải có 5 ti, tuần viện, chuyển vận, thuế quan, giám sát, trường khố, cần có 30 văn thư, 10 chủ bạ, 5 chủ sự, cùng với 150 âm sai khác. Phán quan nhanh chóng đi vào trạng thái công việc, Khâu Bình đã đưa cả gia đình mình vào ti. Nhưng những tiểu điêu này chỉ có thể làm các công việc tuần tra, bảo vệ, không thể đảm nhiệm các công việc quan trọng như ti chuyển vận và thuế quan. Trong đó, ti chuyển vận chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa chính thức giữa hai giới. Hiện tại A Tỳ địa ngục mới bắt đầu xây dựng, thời gian tới chắc chắn sẽ có lượng lớn hàng hóa từ dương gian chuyển vào địa ngục. Đến khi địa ngục được khai thác, khoáng sản, linh vật trong địa ngục cũng cần chuyển đến dương gian. Đây chính là công việc của ti chuyển vận. Còn ti thuế quan là nơi thu phí qua lại giữa hai giới, đến lúc đó, các thế lực trên thiên hạ muốn thông qua Khâu Bình để vào địa ngục, thì ti thuế quan sẽ thu phí qua đường của họ. Nếu ti chuyển vận thứ 9 trở nên phồn thịnh, thì thu nhập từ thuế quan sẽ là một khoản lớn. Mặc dù phần lớn sẽ phải giao nộp cho ti chuyển vận của châu, nhưng phần còn lại cũng đủ để mọi người sống rất thoải mái. Ít nhất là sẽ tốt hơn rất nhiều so với các ti huyện thông thường. Trường khố là ti chuyên quản lý kho bãi, nếu tương lai có lượng lớn hàng hóa qua lại hai giới, một số hàng hóa có thể tạm thời lưu trữ trong thành âm. Tất nhiên, việc lưu trữ hàng hóa cũng sẽ phải thu phí, và mức phí cũng không hề thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ti giám sát, chuyên trách việc kiểm tra hàng hóa qua lại, tránh việc có ai đó mang những thứ không nên mang vào hai giới để gây rối, đồng thời cũng giám sát sổ sách của các ti khác. Vì lợi nhuận ở đây quá lớn, khó tránh có thần linh liều lĩnh. Phán quan đứng bên cạnh lải nhải không ngừng, Khâu Bình nghe đến mơ hồ. Tâm trí của hắn đã sớm bay đi đâu rồi? Bây giờ mình đã là chuyển vận sư phẩm 7, vậy thì chức vị thần linh của giếng thần và binh tàu sẽ thế nào? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục giữ? Hiện tại ta và thành hoàng là ngang hàng, nhưng tính từ chức vị giếng thần thì ta lại là cấp dưới của cấp dưới. Bây giờ ta lại cao hơn Hà Bá nửa cấp. Nhưng tính từ chức vị binh tào thì lại thấp hơn Hà Bá nửa cấp. Ồ đúng rồi, ta còn kiêm chức quan dưới trướng Lôi Bộ Ngọc Xào Viện. Ta thật sự là người nhiều việc a, Khâu Bình thầm khen mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy những chức vị lặt vặt kia nên bỏ đi. Dù sao cũng đã có thần vị phẩm 7, những chức vị nhỏ kia không mang lại nhiều lợi ích cho hắn. Không chỉ Tiểu Điêu nghĩ vậy, Thành Hoàng cũng thấy khó xử. Hiện tại Tiểu Điêu một bước lên trời thành chính 7 phẩm thần linh. Thần vị ngang hàng với ông không có tư cách bổ nhiệm thêm chức vị giếng thần cho hắn. Nếu đổi thành một thần linh khác, người ta còn cảm thấy ông đang xúc phạm họ. Chỉ là, Người khác không biết thì thôi, ông thì rõ ràng tiểu điêu này có một vị đại thần của Lôi Bộ chống lưng. Có vị đại thần này, mỗi năm vào tiết kinh chập, đánh nhiều lần sấm sét lên huyện Trường Ninh, để giải phóng thêm sinh khí trời đất, đối với cả huyện đều có lợi lớn. Ông làm sao nữa để mất mối quan hệ này? Nhưng quyền lực của một thành hoàng chỉ có thể phong đến bát phẩm, dù ông có nâng chức vị giếng thần của tiểu điêu lên bát phẩm, người ta cũng chưa chắc thèm nhìn. Khó a, trong lúc ông đang tính toán, bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, thần thức liền chuyển xuống dương gian, đến miếu thành hoàng. Trong miếu rộng lớn, một vị quan trẻ tuổi mặc áo xanh, đội mũ ô sa đang đứng giữa đại điện, tay cầm ba nén nhang, kính cẩn dâng lên thành hoàng. Xung quanh có tiếng nhạc vang lên, quan huyện của huyện Trường Ninh cùng các quan chức đều đứng bên cạnh. Thành hoàng cảm nhận được tất cả, trong lòng trầm xuống. Quan trẻ tuổi này mặc dù chức quan không cao, khoảng 7 phẩm, nhưng trên người lại có khí chất quan liêu. Điều này cho thấy người này chưa thực sự chủ quản một phương, chỉ là một quan chức nhàn rỗi. Thành hoàng nhận ra người này chính là thám hoa của kỳ thi mùa xuân năm nay. Vì quê quán ở huyện Trường Ninh, ngay khi đỗ đạt, tất cả thông tin liên quan đến người này đã được thành hoàng biết rõ. Một huyện mà có người đỗ đạt như vậy, trong báo cáo thành tích của thành hoàng cũng là một điểm sáng. Người này hình như tên là, ồ đúng rồi, Cảnh Hưng Hoài. Người này sau khi đỗ đạt liền vào làm việc ở Hàn Lâm Viện, bây giờ về quê thăm thân. Thành hoàng cầm lấy một quyển sách, bên trong ghi chép tất cả sự việc từ nhỏ đến lớn của Cảnh Hưng Hoài. Nói thật, theo dự đoán ban đầu, Cảnh Hưng Hoài sẽ không có nhiều văn vận tốt, cả đời cùng lắm chỉ thi đỗ cử nhân, mà cũng chỉ là cuối bảng. Nhưng không biết vì sao cuộc đời của anh ta lại có một bước ngoặt lớn khi 23 tuổi, tư tưởng thay đổi hoàn toàn, còn được tông sư Văn Đàn Bùi Thao coi trọng, thu nhận làm đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được Bùi Thao, cuộc đời của Cảnh Hưng Hoài liền thăng tiến vượt bậc, chỉ trong một năm đã từ cử nhân thứ 6 nhảy lên thành thám hoa thứ 3. Hiện nay còn vào Hàn Lâm Viện, đợi thời gian nữa được phân công ra ngoài, ít nhất cũng khởi điểm từ 7 phẩm, thậm chí 6 phẩm cũng có thể. Thành hoàng đặt sách xuống, nhân gian đều có cơ duyên, số mệnh không phải bất biến. Thậm chí có người chỉ vì một ý niệm mà thay đổi, khiến cho tương lai đi theo con đường hoàn toàn khác, thần linh cũng không thể dự đoán hết. Nhưng sự thay đổi của Cảnh Hưng Hoài đối với thành hoàng mà nói là một việc tốt, ông cũng không truy cứu kỹ càng. Cách chương.